Hồng Thất Công cũng không thừa cơ đánh tiếp mà nhìn về phía đang đại chiến Hoàng Dược Sư cùng Đoàn Chí Hưng, sau đó lại nhìn về đang ngồi dưỡng thần Vương Trung Dương. Cảm nhận được có người đang chú ý mình, Vương Trung Dương mở mắt ra rồi hướng Hồng Thất Công gật đầu, ý bảo cứ dưỡng sức trước. Bởi vì cho dù đã thắng nhưng Âu Dương Phong cũng không phải dễ xơi như vậy. Bại địch, 1000 cũng tổn 4, 500. Cũng lúc này, Hoàng Dược Sư cùng Đoàn Chí Hưng cũng đã kết thúc giao tranh. Không ai thắng ai nhưng nhìn là biết Đoàn Chí Hưng đã trên cơ. Hai người này nếu có đánh 300 hiệp, đánh tới kiệt sức cũng không thể làm gì nhau được. Chỉ có điều Đoàn Chí Hưng vẫn nhỉnh hơn một chút. Đoàn Vương gia quả nhiên là võ công cao cường, Hoàng mộ bội phục. Hoàng Dược Sư ôm quyền hướng về Đoàn Chí Hưng thi lễ rồi cũng tự giác lùi về phía sau. Tới đây Vương Trùng Dương cũng đứng dậy, y nhìn về phía Đoàn Chí Hưng cùng Hồng Thất Công rồi mới mở miệng. Hai vị, bần đạo xin được lãnh giáo cao chiêu. Hồng Thất Công cùng Đoàn Chí Hưng liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng Vương Trùng Dương gật đầu. Một chủ cận chiến, một chủ viễn công. Tuy hai người chưa từng phối hợp với nhau lần nào nhưng điều này cũng làm cho Vương Trùng Dương ăn đắng. Long chiến vu giã, nhất dương nhị trì. Đại khái sau khi thăm dò đối phương được kha khá, hai người Hồng Thất Công cùng Đoàn Chí Hưng cũng liếc nhìn nhau gật đầu rồi quyết định chơi khô máu với Vương Trùng Dương. Hồng Thất Công sử dụng chiêu thức cuối cùng của mình trong hàng Long Thập Bát Trưởng, y cũng là người khó chơi hơn Đoàn Chí Hưng nhiều, bởi vì y có thể hoán đổi các chiêu thức qua lại, một cương mãnh như hàng Long Thập Bát Trưởng, một lại là khó đề phòng như đả cẩu bổng pháp. Đoàn Chí Hưng cũng không kém cạnh, nhất dương chỉ của y cũng đã luyện tới nhị chỉ, đồng thời bắn ra kiếm khí nội lực hai tay làm cho đối phương phạm vị né tránh cũng ít lại. Đến hay lắm, Vương Trùng Dương thấy vậy cũng không thể không khen một tiếng. Từ khi đạt được tiên thiên công ngoài lâm triều anh ra, Vương Trùng Dương cảm thấy không còn đối thủ, thế nhưng hiện tại hai người này lại làm cho y cảm thấy bị uy hiếp. Đây cũng là niềm vui sướng khi tìm được đối thủ. Tam hoa tụ đỉnh. Vương Trùng Dương hai tay giang ra thủ thế giống như đang ôm một cái đỉnh vậy. Y hơi ngã người về phía sau rồi nhanh chóng chòm ra phía trước đồng thời vung trường. Làn sóng chấn động hình thành chiếc đỉnh ba chân lao thẳng về phía hai người kia. Một tiếng vang thật lớn kèm theo luồn gió mạnh thổi cho mọi người xung quanh cảm thấy đứng không vững. Bụi mù khắp nơi che lại tất cả tầm nhìn. Ai ai cũng không dám thở mạnh chờ đợi kết quả. Triều Anh tỷ. Xem ra đã tới lúc rồi. Trong lúc bụi mù chuẩn bị tan đi, Trần Tinh cũng hướng về phía Lâm Triều Anh ra hiệu. Nàng cũng gật đầu rồi nhìn xuống phía dưới. Thân ảnh của ba người trong bụi mù cũng hiện ra. Khác biệt chính là Vương Trùng Dương khóe miệng chảy máu, còn Hồng Thất Công thì một chân quỳ dưới đất ôm ngực cũng ói ra một ngụm máu. Đoàn Chí Hưng cũng không khá giả gì hơn. Y mặc dù không khổ sở như Hồng Thất Công quỳ một chân trên đất, thế nhưng cũng chật vật không chịu nổi, mặt đã trắng bệch, miệng phun máu. Chính vì là một dòng dõi nên không quỳ, vì thế thương thế của y nghiêm trọng hơn so với Hồng Thất Công. Hai vị đạo hữu không sao chứ? Nhìn hai người khổ sở nên Vương Trùng Dương cũng quan tâm hỏi. Y cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Không đợi hai người kia trả lời, bởi vì Trần Tinh nhận thấy thời cơ đã tới. Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh phi thân xuống dưới, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hướng theo động tĩnh nhìn lại, Vương Trùng Dương đã nhận ra hai người, thế nhưng không hiểu vì sao hai người lại đi ra vào lúc này. Quyển Cửu Âm Chân Kinh này ta sẽ mang đi. Không đợi Vương Trùng Dương mở miệng hỏi, Lâm Triều Anh đã mở miệng nói trước, giọng nói lạnh đến thấu xương, điệu bộ không phải hỏi ý kiến mà làm như mang đi đồ vật của mình vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, dị biến. Không thể không nói sự xuất hiện của Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh giống như một đôi thần tiên quyến lữ này làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ai không mong đợi muốn xem kịch vui. Riêng về Vương Trùng Dương, sự xuất hiện của hai người này cũng làm y hơi bất ngờ. Quan trọng hơn là giọng điệu của nàng làm cho y cảm giác cực kỳ không thích. Triều Anh, đây là Hoa Sơn Luận Kiếm, nơi tập hợp của của chư vị anh hùng trong thiên hạ, đâu phải nơi để muội tùy tiện nói chuyện. Nực cười, anh hùng thiên hạ, như thế nào là anh hùng? Trong mắt của ta, những người ở đây đều chỉ là tạp nham không đáng nhắc tới. Đừng gác mắc hai chữ anh hùng để mất đi phẩm giá vốn có của nó. Vương Trùng Dương vừa dứt lời cũng chính là lúc Lâm Triều Anh phản bác. Nàng nói không sai, ở đây không một ai xứng đáng xưng danh anh hùng, bao gồm Vương Trùng Dương trong đó. Có thể nói anh hùng chỉ có một mình Tiêu Phong là xứng đáng, còn hai người nữa, đó chính là Quách Tĩnh và Nhạc Phi. Thế nhưng hai người này hiện tại vẫn chưa được sinh ra. Quá đáng, ả dám xúc phạm tất cả mọi người ở đây, xin Vương Chân Nhân xuất thủ trừng trị nữ nhân ngu muội này. Đúng, xin Vương Chân Nhân xuất. Một người trong đám người cầm binh khí đưa lên trời sau đó nện xuống đất ra vẻ phẫn nộ nói. Mọi người cũng hùa nhau nói theo, nhưng chưa nói nết câu đã bị Trần Tinh dùng ám khí cho biến thành bọt nước hết, tan biến như chưa từng tồn tại. Chuyện gì vừa xảy ra? Có phải là ta hoa mắt không? Người sống sờ sờ đột nhiên tan biến thử hỏi làm sao không để mọi người náo động. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tồn tại vũ khí mang tính hủy thi diệt tích như vậy. Quan trọng hơn là mọi người không ai có thể nhìn thấy hình thể ám khí đó ra sao. Bao gồm cả Ngũ Tuyệt trong đó. Không có ngoại lệ, điều này dĩ nhiên mang tới sợ hãi. Thứ không nhìn thấy được mới thật sự nguy hiểm. Lâm Triều Anh cũng liếc nhìn Trần Tinh. Nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ ra tay giết người như vậy. Trong một năm này, tính cách của Trần Tinh đương nhiên là nàng biết rõ. Bình thường khi đi tìm Chu Bá Thông để quậy phá, do không có võ công nên thường bắt lại khi dễ. Thế nhưng hắn vẫn cười hì hì cho qua chuyện rồi lần sau lại tiếp tục đến người khác. Trần Tinh cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn không mảy may cảm thấy bối rối hay sợ hãi gì cả. Đương nhiên Trần Tinh không phải là mẫu người hiếu sát. Hắn có thể bỏ qua cho những người nói xấu mình, nhưng nếu chuyện liên quan đến Lâm Triều Anh thì Trần Tinh không ngần ngại hóa thân thành Tu La. Ta nhắc lại một lần nữa, quyển bí kíp này ta sẽ mang đi. Lâm Triều Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, làm phân tâm mọi người đồng thời kéo cừu hận về phía mình. Bởi vì nàng biết nếu cứ để chuyện tiếp tục như vậy thì Trần Tinh thật sự sẽ không ổn. Quả nhiên có hiệu quả, mọi người đến đây là vì quan tâm cửu âm chân kinh rốt cuộc về tay ai, chứ những người vừa tan biến kia sống chết nào có ai để ý. Người trong giang hồ sống nay chết mai là chuyện bình thường. Triều Anh, ta không thể đưa quyển bí kíp cửu âm chân kinh này cho muội được. Nó đã dính rất nhiều máu tươi của những người vô tội rồi. Ta nghĩ trong tay ta sẽ thích hợp nhất. Ta sẽ không hủy nó, bởi vì ta không có quyền hủy đi di vật của tiền nhân để lại. Muội nên hiểu cho ta. Thấy Lâm Triều Anh có vẻ không nể mặt mình, và lại giữa thiên hà hào kiệt quan sát, làm sao Vương Trùng Dương có thể nhượng bộ mà dễ dàng đưa ra cửu âm chân kinh như vậy. Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng Vương Trùng Dương cũng tỏ vẻ thâm khổ tâm nói. Lâm Triều Anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, có thể từ trong lời nói, điệu bộ, cử chỉ đối phương để phán đoán ra trong lòng người đó đang nghĩ gì. Đương nhiên đây cũng không phải năng lực đặc biệt gì cả, mà chỉ là sự tỉ mỉ cẩn thận thôi, có thể đúng hoặc sai, thế nhưng đề phòng là trên hết. Chính vì vậy nàng mới chán ghét hồng trần ở ẩn cổ mộ. Tự nhiên khi thấy Vương Trùng Dương hành động như vậy, Lâm Triều Anh lại có một ý nghĩ. Thật ra y cũng không phải hoàn hảo, nếu so với Trần Tinh thì lại thua xa, chỉ có hơn về mặt võ công cùng học thức mà thôi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua nhưng lại làm cho nàng cảm thấy bản thân suy nghĩ lung tung rồi. Cả đời này nàng chỉ yêu một người, dù cho người này có ra sao đi nữa. Đó là những gì nàng đang nói với bản thân mình. Nếu như ngươi đã không muốn tự động giao ra thì ta chỉ còn cách chính mình đến lấy. Biểu tính lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh, Lâm Triều Anh vừa dứt lời cũng là lúc nàng ra tay. Không chỉ đơn giản là thăm dò. Bởi vì nữ nhân khi đánh nhau sẽ luôn rất quyết liệt, tìm mọi cách nhanh chóng giải quyết đối thủ để đạt được mục đích nào đó. Đây là một quy luật, bởi vì đánh càng lâu thì mồ hôi sẽ ra nhiều, mà nữ nhân lại thích sạch sẽ, điều này không thể chối cãi. Hơn nữa với vốn liếng là võ công cao cường, đương nhiên Lâm Triều Anh sẽ không tội gì mà làm khổ bản thân mình. Lâm Triều Anh vũ khí là gì kể cả Trần Tinh cũng không biết. Thật sự hắn chưa từng thấy bao giờ, bởi vì từ trước tới nay nàng chỉ dùng tay không mà đánh, cũng có lẽ là do không có một người nào có thể làm cho nàng dùng vũ khí của mình. Cho dù là nữ nhân nhưng mà cận chiến lại là điểm mạnh của nàng. Lâm Triều Anh huy động song trường, thế công của nàng liên miên không dứt làm cho Vương Trùng Dương cũng một phen toát mồ hôi. Không chỉ như vậy, điều kỳ lạ là hai tay của nàng lại nàng theo hàn khí bức người. Vương Trùng Dương cũng nhận ra điều này. Không nghĩ tới võ công của muội đã đạt tới trình độ này. Vương Trùng Dương sau khi tránh thoát được chiêu thức của Lâm Triều Anh, y cũng nhanh chóng kéo ra một khoảng cách rồi mở miệng thán phục nói. Thật sự bản thân Vương Trùng Dương không hề bị thương gì cả, chỉ là hao tổn nguyên khí một chút thôi. Không thể đạt được 100% chiến lực được. Thêm vào đó là từ đầu đến giờ y vẫn chưa từng sử dụng kiếm thuật của mình. Không cần ngươi nói, tiếp chiêu. Lâm Triều Anh song thủ bắt đầu tỏa ra khí lạnh, mắt thường có thể thấy được xung quanh hai tay của nàng cũng bắt đầu ngưng kết lớp mỏng băng xương. Lần này nàng không sử dụng tay không nữa mà từ trong tay áo thùng thình kia xuất ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve. Có điều bỗng chốc nó trở nên cứng rắn lạ thường, bởi vì hàn khí từ tay của nàng cũng đã xâm nhập dung hợp với thanh kiếm này. Vương Trùng Dương không thể làm gì khác ngoài việc né tránh. Có điều việc này không đơn giản như hắn tưởng, nhất là khi Lâm Triều Anh sử dụng kiếm. Có hai nguyên nhân khiến Vương Trùng Dương không thể ra tay xuất toàn lực. Thứ nhất chính là đối phương là Lâm Triều Anh. Còn nguyên nhân thứ hai chính là Vương Trùng Dương biết cho dù mình có sử dụng tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể ngang tay với nàng. Đến khi cả hai sức cùng lực kiệt thì thôi. Có điều như vậy thì y cũng chẳng có lợi ích gì cả. Triều Anh tỷ, dừng tay đi, có đánh cũng chẳng có kết quả gì cả. Lâm Triều Anh nghe được phía ngoài Trần Tinh lời nói cũng không dây dưa gì nhiều. Nàng phất phất thu gọn tay áo bồng bềnh của mình rồi cũng giữ khoảng cách an toàn với Vương Trùng Dương. Vương chân nhân, là chỗ quen biết cũng coi như là hàng xóm, ta cũng không dài dòng. Thật ra Triều Anh tỷ đối với bản cửu âm chân kinh trong tay chân nhân không có hứng thú gì cả. Chỉ là tư chất của ta thấp kém không thể tu luyện võ công. Nghe giang hồ đồn đại sự kỳ diệu của cửu âm chân kinh nên sinh lòng hiếu kỳ muốn đạt được. Thành ra mới có sự việc như vậy. Ta nghĩ ở trong tay chân nhân thật sự là một lựa chọn tốt nhưng đổi lại là một số gây cho chân nhân thêm một số phiền phức không đáng có. Phải biết minh thương dễ đỡ, ám tiện khó phòng. Còn như môn phái chúng ta lại khác, hoàn toàn không giao lưu với bên ngoài. Ta nghĩ cửu âm chân kinh trong tay ta sẽ là lựa chọn thích hợp hơn chứ. Trần Tinh nhanh chóng mở miệng thuyết phục. Trần Tinh dám chắc là hiện tại ngoài hắn và Lâm Triều Anh ra không có ai biết thật ra cửu âm chân kinh gồm hai bản. Trong tay Vương Trùng Dương chỉ là ghi lại một nửa các bí kíp về các chiêu thức thôi. Vương Trùng Dương sau khi nghe sự giải bày của Trần Tinh cũng tựa như có vẻ suy nghĩ. Hắn nói không sai, mặc dù bản thân giữ quyển bí kíp này Vương Trùng Dương tự tin sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng người xung quanh mình thì sao? Không thể lúc nào cũng đề phòng lo lắng được. Trần Tinh không gấp gáp, hắn tin chắc Vương Trùng Dương sẽ không từ chối. Thứ nhất cũng như hắn nói ám tiện khó phòng, với tính cách của Vương Trùng Dương sẽ không bỏ mặc đệ tử của mình sống chết không lo. Thứ hai, với quan hệ của hắn với Chu Bá Thông thì đương nhiên nếu Vương Trùng Dương có muốn tham khảo cửu âm chân kinh cũng có thể thông qua sự đệ của mình. Thôi được rồi, ta sẽ đưa cho hai người quyển bí kíp này. Rốt cuộc Vương Trùng Dương cũng làm ra quyết định, Trần Tinh không lên lấy mà là Lâm Triều Anh nhanh chóng tiến lại tiếp nhận bí kíp. An toàn là trên hết, không thể không đề phòng. Cẩn thận, cầm quyển bí kíp trong tay Lâm Triều Anh cũng không nhìn Vương Trùng Dương nữa. Nàng quay người đi lại phía Trần Tinh, thế nhưng khi khoảng cách hai người cũng cách nhau vài bước thì dị biến phát sinh. Có lẽ là do quá chủ quan cũng như tự tin với thực lực của mình hoặc có lẽ là do trong lòng đang suy nghĩ vấn đề nào đó nên Lâm Triều Anh cũng bất cẩn trong giây lát. Vẻ mặt hốt hoảng kèm theo tiếng giống tê tâm liệt phế của Trần Tinh là những điều Lâm Triều Anh ấn tượng nhất lúc này. Không ai nghĩ tới Âu Dương Phong trọng thương nằm trên mặt đất dĩ nhiên lại không có chuyện gì xảy ra mà thừa cơ mọi người không chú ý giả bộ trọng thương tích góp lực lượng chờ đợi cơ hội ra tay. Lâm Triều Anh chính là con mồi. Khi mục tiêu đã lọt tầm ngắm cũng như khoảng cách vừa đủ thì con cóc sẽ thè chiếc lưỡi của mình ra tóm lấy con mồi. Còn Âu Dương Phong lại lao về phía nàng. hắn muốn giải quyết nhanh chóng. Trần Tinh đương nhiên là đối diện với Lâm Triều Anh nên có thể thấy được hành động của Âu Dương Phong. Chỉ có điều mọi việc diễn ra quá nhanh cũng quá bất ngờ nên đầu óc của hắn cũng hoàn toàn trống rỗng, không thể tìm cách nào khác ngoài việc lao lên dùng thân người đỡ cho Lâm Triều Anh. Tay phải của Âu Dương Phong xếp thành một đường thẳng, các ngón tay không biết nguyên nhân gì lại đen xì như than. Tay phải của hắn đưa ra phía trước, cả cánh tay cắm xuyên qua lồng ngực Trần Tinh. Cũng chính lúc này, Vương Trùng Dương nổi giận rút kiếm tấn công Âu Dương Phong. Kế hoạch thất bại, thời cơ cũng đã bỏ lỡ. Đương nhiên Âu Dương Phong cũng nhanh chóng đặt trọng tâm vào việc đối đầu với Vương Trùng Dương. Từ đầu đến cuối Lâm Triều Anh vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nàng nhìn thấy bóng lưng che chở mình cũng như cùng với dòng máu đỏ đang ào ạt chảy ta thì đầu óc của nàng cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Vì sao? Vì sao ngươi lại ngu như vậy? Đôi bàn tay run run của nàng đỡ lấy Trần Tinh. Một người bình thường đối với nàng là vô cùng nhẹ nhàng để nâng thế nhưng hiện tại thân hình này lại làm cho Lâm Triều Anh cảm thấy vô cùng nặng nề. Trần Tinh sớm đã đứng không vững, thử nghĩ nguyên cả một bàn tay xuyên qua người thì không chết lập tức cũng là rất trâu bò rồi, nói chi là đứng vững. Nằm trong ngực của Lâm Triều Anh, hắn cảm tự nhiên cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa. Ọc ra một ngụm máu, Trần Tinh đột nhiên nở nụ cười. Bàn tay hắn cố hết sức đưa lên vuốt mặt Lâm Triều Anh. Tỷ, không sao, thật tốt. Lúc này Lâm Triều Anh đột nhiên cũng nhận ra rằng mình hình như đã bỏ quên điều gì đó. Tính cách quật cường của nàng làm cho bản thân ngộ nhận mạnh mẽ. Nhưng thật ra Lâm Triều Anh vẫn chỉ là một nữ nhân cần sự yêu thương. Bên cạnh đó là sự cố chấp của mình làm cho Lâm Triều Anh vẫn khư khư ôm một mối tình không có hồi kết. Để rồi nàng bỏ qua một người từ đầu tới cuối vẫn nhìn theo bóng lưng của mình. Một người can đảm đứng ra dùng thân mình để che chở cho một người khác đủ để chứng minh người kia còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân. Ngươi không được chết. Ta không cho phép ngươi chết. Nước mắt cũng vỡ òa. Không còn là một nữ nhân mạnh mẽ nữa, thay vào đó là bóng lưng ấy lộ ra vẻ yếu đuối đến đáng thương. Cái gì mất đi mới biết nó quý giá. Đây là điều mà ai cũng biết nhưng chính bản thân trải nghiệm mới hiểu được sự khó chịu của nó. Khục, ta buồn ngủ, ta muốn ngủ một giấc. Trần Tinh mê man nói, mặt hắn cũng tái mét đi vì mất máu quá nhiều, hơi thở cũng đã yếu dần. Không, đừng ngủ, ngươi đừng ngủ. Triều Anh, ta nghĩ nên để hắn yên giấc. Con người từ khi sinh ra đều có số mệnh của mình, đừng quá cưỡng cầu. Đúng lúc này Vương Trùng Dương cũng đã đánh trọng thương Âu Dương Phong nhưng cũng để đối phương chạy thoát. Y trở lại bên cạnh Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh rồi mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn sẽ không chết. Lâm Triều Anh nổi giận quát lớn rồi cũng nhanh chóng ôm Trần Tinh bay đi. Vương Trùng Dương cũng không ngăn cản hay có hành động gì khác. Trong tầm mắt y nhìn thấy chỉ là một bóng lưng nỗ lực trong tuyệt vọng mà thôi. Tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Hay đi đi lắc đầu thở dài. Khi Vương Trùng Dương chuẩn bị rời đi thì y lại phát hiện có quyển sách trên mặt đất. Chính xác là hai quyển. Một quyển trong số đó là do Lâm Triều Anh để quên quyển bí kíp cửu âm chân kinh lúc nãy. Quyển còn lại không ghi gì cả là một quyển sách mà thường lão cho Trần Tinh. Vương Trùng Dương cũng hiếu kỳ nhặt lên. Quyển sách thường lão cho Trần Tinh hắn cũng đã lật vài trang xem nhưng không hiểu bên trong viết cái gì cũng đã ít quan tâm tới nó. Nhưng khi Vương Trùng Dương mở ra xem thì lại cảm thấy có phần bất ngờ. Bởi vì không gì khác chính là bí kíp cửu âm chân kinh thật sự. Nó được ghi bằng tiếng Phạn, đương nhiên Trần Tinh xem khôn ngờ hiểu rồi. Hắn cho là đây mà một cuốn kinh Phật chứ. Quyển cửu âm chân kinh mà Vương Trùng Dương mang tới thật ra chỉ là giả. Mục đích của hắn là cho mọi người biết cửu âm chân kinh trong tay mình để tránh mọi người tàn sát lẫn nhau. Còn quyển thật trong tay ai thì hắn không quan tâm. Nếu có người may mắn có được thì cũng không dại dột gì mà tung tin nữa. Đây cũng chính là lý do Vương Trùng Dương chấp nhận giao cho Lâm Triều Anh quyển sách giả. Bởi vì hắn biết với bản tính cao ngạo của nàng sẽ không công khai là mình bị gạt lấy nhầm quyển bí kíp giả. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93. Sự trở lại sự việc diễn ra khá kịch tính cũng đầy bất ngờ, làm cho đa số mọi người cũng không chú ý đến việc trên mặt đất có tới hai quyển sách. Mọi người chỉ thấy và cho là Vương Trùng Dương đang giữ Cửu Âm Chân Kinh mà thôi. Nhưng điều này cũng không sai, bởi vì một quyển vốn dĩ là giả. Vương Chân Nhân, sự việc xảy ra vậy, ta nghĩ người thích hợp nhất để giữ Cửu Âm Chân Kinh không ai khác ngoài ngài ra. Kẻ ăn mày như ta cũng xin cáo từ trước. Bữa tiệc kết thúc cũng chính là lúc phải có người đứng ra mở màn chào từ biệt. Là một người ít hứng thú nhất đối với Cửu Âm Chân Kinh nên Hồng Thất Công đương nhiên sẽ đảm nhiệm vai trò này. Hiệu ứng đám đông đó là một quy luật mà thời nào cũng có. Có người mở màn đi trước sẽ có người cất gót theo sau. Lần lượt mọi người đều cáo từ rời đi. Hoa Sơn Luận Kiếm lần này cũng kết lại màn. Từ đây giang hồ bắt đầu truyền ra thanh danh ngũ tuyệt này. Do Lâm Triều Anh không chính thức tham gia và lại mọi người đều nhìn thấy bản lĩnh thật sự của nàng cũng như cho là Vương Trùng Dương cố ý nhường nên cũng không tính danh xưng gì cả. Với một người như Lâm Triều Anh thì đối với nàng có danh xưng hay không không quan trọng. Hiện tại trong lòng nàng chỉ còn lại đau khổ cùng tự trách. Ngàn câu giá như lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho đầu óc Lâm Triều Anh cũng không còn tỉnh táo nữa. Về phía Trần Tinh thì sao? Hắn đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước khi bị thương, Trần Tinh vận chuyển Huyền Băng Quy Tức Pháp để giữ lại một mạng. Nhưng hiện tại thì sao? Cái gì có thể cứu nổi hắn khi tính mạng đang trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc? Vì vết thương quá nặng, không thể đi đường dài nên Lâm Triều Anh chỉ còn cách đi vào thành thì tìm kiếm đại phu. Đây là hy vọng duy nhất của nàng vào lúc này. Đại phu ở đâu? Mau ra đây. Lâm Triều Anh xông thẳng vào y quán. Bên trong không có ai nên Lâm Triều Anh cũng gấp gáp hô. Ai mà ồn ào như. Tiếng nói tới trước kèm theo đó là sự xuất hiện của một thanh niên từ trong đi ra. Nhìn thấy Lâm Triều Anh thì người này hai mắt bỗng chốc tỏa sáng. Thế nhưng khi nhìn thấy cả người đầy máu Trần Tinh thì kẻ này lại nhíu mày. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh chóng tới cứu hắn. Nếu ngươi không cứu được thì cũng đừng nghĩ giữ được mạng. Lâm Triều Anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nàng vung tay đánh cái bàn thành mảnh vụn. Người thanh niên này thất kinh, tỏ vẻ sợ hãi cả người lùi về phía sau. Sắc mặt cũng trắng bệch. Nhanh. Vâng vâng, nữ hiệp tha mạng. Lâm Triều Anh hét lớn. Người này cũng hoàn hồn trở lại, nhanh chóng dẫn hai người vào một căn phòng riêng biệt. Đặt Trần Tinh nằm xuống, Lâm Triều Anh không cảm thấy nhẹ nhõm đi mà chỉ càng thấy trên vai mình nặng hơn. Bởi vì nhìn vết thương đang không ngừng rỉ máu của Trần Tinh chính là dấu hiệu cho sinh mạng không ngừng trôi đi. Nếu không nhờ Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh thì hắn không biết chết từ đời nào rồi. Thế nhưng nhiêu đó là không đủ. Để ta đi lấy thuốc cầm máu trước. Người thanh niên này cũng để lại một câu rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Điệu bộ cứ như muốn trốn luôn một dạng. Thấy vậy Lâm Triều Anh đương nhiên là không quên để lại một câu hâm dọa. Vết thương nặng như vậy làm sao có thể cứu được chứ? Trước sau gì cũng chết, cứ lấy đại một loại thuốc nào đó là được. Không biết lão đầu để thuốc cầm máu ở đâu đây? Người này ở phía ngoài cũng lẩm bẩm thì thào. Thật ra y có phải thầy thuốc gì đâu. Chỉ là một tên người thân được chủ nhà nhờ trông cửa dùng thôi. Thuốc cầm máu. Ủa, lọ thuốc gì đây? Nghe Vương Tam nói với lão đầu có thể trị được bệnh bách bệnh thì phải. Nhanh. Tới liền. Trong lúc lục lọi kiếm thuốc cầm máu, người thanh niên với tay một lọ thuốc rồi sự thúc giục của Lâm Triều Anh truyền ra hắn cũng không để ý nhiều, bắt đầu đi vào. Mở lọ thuốc ra, chỉ có đúng một viên. Người này đưa cho Lâm Triều Anh để cho Trần Tinh uống rồi đứng sang một bên âm thầm cầu nguyện cho số phận của mình, bởi vì Lâm Triều Anh không cho phép hắn rời đi. Đương nhiên là Lâm Triều Anh không ngần ngại gì đưa cho Trần Tinh uống, bởi vì nàng thật sự không có chọn lựa nào tốt hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không gian im lặng trở lại, tiếng thở yếu ớt của Trần Tinh bắt đầu có thể nghe rõ lớn dần lên. Thế nhưng hiệu quả hình như không như mong đợi cho lắm. Khuôn mặt hắn ban đầu là trắng bệch, sau đó lại từ từ chuyển sang hồng rồi đỏ. Phía dưới tiểu đệ cũng dựng đứng lên, vết thương ở ngực càng chảy nhiều máu hơn nữa. Ngươi cho hắn uống xuân dược. Chết đi. tới đây kẻ ngủ cũng biết viên thuốc Trần Tinh uống dĩ nhiên là xuân dược. Lâm Triều Anh cũng tâm chìm vào đáy cốc. Sau khi giải quyết xong người này, nàng cũng bắt đầu quỳ rạp xuống, ánh mắt đã vô thần giống như đã cam chịu số phận vậy. Bất lực, tuyệt vọng, tự trách. Hàng loạt cảm xúc tiêu cực không ngừng sâu xé Lâm Triều Anh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Trần Tinh lần cuối, rồi khuôn mặt đau khổ bỗng chốc nở nụ cười của sự giải thoát. Có lẽ Lâm Triều Anh cũng quyết định chết cùng hắn, hoặc có lẽ là một quyết định khác. Ngươi thật ngu ngốc, thế nhưng ngươi rất tốt với ta. Có lẽ ta đã sai ngày từ đầu. Lâm Triều Anh vung tay đóng cửa lại rồi bắt đầu cởi sạch đồ của mình cùng Trần Tinh. Cơ thể bóng loáng, từng tấc da thịt cân đối phối hợp với nhau thật hoàn mỹ. Đáng tiếc không một ai thấy được điều này, kể cả Trần Tinh. Không có kinh nghiệm, nhưng Lâm Triều Anh cũng không bối rối như những người khác. Nàng nhấc một chân qua người Trần Tinh rồi cũng từ từ ngồi xuống. Không phân biệt là nữ nhân nào, cho dù có yếu đuối hay là một cường nữ nhân, cảm giác lần đầu luôn là đau và chân thật nhất. Lâm Triều Anh cũng không ngoại lệ, nàng nhíu thật chặt đôi mày lại vì đau đớn, thế nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục. Không biết vô tình quyết định gần như buông xuôi của mình, Lâm Triều Anh lại vô tình cứu vớt Trần Tinh khỏi quỷ môn quan. Long Phượng Hoan Hỷ chân kinh tự động vận chuyển, nguồn năng lượng lúc âm dương giao hòa chảy khắp cơ thể Trần Tinh, cơ thể hắn bắt đầu tự động chữa trị. Tuy quá trình có chậm chạp thế nhưng một hơi của hắn cũng được giữ lại. Đến khi Lâm Triều Anh mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức thì phía dưới Trần Tinh sắc mặt cũng trở lại bình thường, không còn đỏ bừng nữa. Tuy có vài phần trắng bệch nhưng nhìn chung là đã thấy đỡ hơn vừa rồi. Máu đã ngừng chảy, nhịp thở cũng ổn định. Thế nhưng những thay đổi này Lâm Triều Anh không biết được, bởi vì tinh thần lẫn thể xác của nàng đang trong giai đoạn vô cùng mệt mỏi. Nàng cho là Trần Tinh đã hết cứu được nữa nên cũng đã lựa chọn buông xuôi. Mặc xong quần áo, Lâm Triều Anh điều chỉnh một chút cơ thể rồi bắt đầu mang xác Trần Tinh trở về cổ mộ để tiến hành chôn cất. Không ngủ không nghỉ, Lâm Triều Anh rốt cuộc cũng trở về cổ mộ. Việc đầu tiên nàng làm không gì khác chính là ôm Trần Tinh tiến vào trung tâm cổ mộ, đặt hắn nằm trên giường rồi trở ra tiến hành ghi chép lại các sở học để lại cho đệ tử cùng người hầu của mình. Sau khi hoàn thành xong tất cả, nàng cũng trở lại bên cạnh Trần Tinh. Có lẽ do gặp phải quá nhiều cú sốc, cơ thể cũng không được nghỉ ngơi nên Lâm Triều Anh cũng đã không chịu nổi nữa nên hôn mê đi. Nếu không phải được đệ tử nàng phát hiện thì cái chết là điều không tránh khỏi. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua từ khi Lâm Triều Anh hôn mê tới giờ cũng gần 20 năm. Kể từ lần đó nàng dường như biến thành người thực vật. Cũng nhờ có Tôn Nha Hoàn ngày ngày chăm sóc nên Lâm Triều Anh vẫn còn sống đến hiện tại. Cái chết của Trần Tinh cũng làm cho mấy người khác đau buồn, nhưng người sống vẫn quan trọng hơn. Bởi vậy từ đó tới giờ căn phòng trung tâm cổ mộ nơi để xác Trần Tinh hai người này chưa từng tiến vào. Không phải vì sợ mà là vì không muốn gợi lại ký ức đau buồn. Một ngày này là một ngày đặc biệt, bởi vì cổ mộ chào đón thành viên mới. Tiểu cô nương được Trần Tinh cứu ngày nào cũng đã trở thành một thiếu phụ xinh đẹp và bắt đầu thu nhận đệ tử. Sau sự kiện đó, một ngày này cũng chính là đánh dấu sự kiện cho sự trở lại của Trần Tinh. Từ trong bóng tối, hắn mở đôi mắt ra. Nếu có thể nhìn thấy được ánh mắt của hắn lúc này chắc hẳn sẽ nhận ra được từ trong ánh mắt hắn là sự sắc bén mà chỉ có những cường giả mới sở hữu. Ta đang ở đâu đây? Không vội ngồi dậy, Trần Tinh vẫn nằm tại chỗ thì thào, những ký ức ùa về từ lúc hơn trăm năm trước đến hiện tại. Ta đã ngủ bao lâu rồi không biết? Không biết các nàng hiện tại thế nào? Sau vài phút để điều chỉnh lại dòng suy nghĩ, Trần Tinh nở nụ cười khổ. Lúc này hắn mới từ từ ngồi dậy rồi xếp bằng vận chuyển bồng lai sinh sinh quyết để nó tự động hấp thu, rồi lại vận chuyển dịch cân kinh giúp điều chỉnh lại xương cốt cùng như đả thông kinh mạch để máu lưu thông dễ dàng hơn. Hiện tại cho dù là con số 0, nhưng với số vốn hùng hồn, việc trở lại thời kỳ đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả thật như vậy, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, nội lực của hắn đã tiến vào giai đoạn bão hòa. Xương cốt cũng đã phần nào cải thiện, thế nhưng do một thời gian dài không hoạt động cho nên hiện tại vẫn chưa thể kích hoạt lại được thân thể bán thần. Trần Tinh chỉ có thể đình chỉ bồng lai sinh sinh quyết thôi, đây cũng là một điều tiếc nuối. Thật ra nếu như hắn tiến hành hấp thu thêm nữa thì nó sẽ như là một chìa khóa để giải tỏa xiềng xích cơ thể, giống như là gửi tín hiệu cho cơ thể nói nó không cần thiết phải bảo vệ nữa mà đã có đủ năng lượng để giải tỏa rồi. Điều này đương nhiên là Trần Tinh vẫn chưa nhớ ra được, một cái là bị phong ấn, một là bị mất trí đương nhiên khác nhau. Từ trong chiếc nhẫn chữ vật, Trần Tinh lấy ra một bộ quần áo mới rồi mặc vào. Hắn đi ra khỏi vùng tối tăm này, đánh dấu cho sự trở lại của cái tên Trần Tinh. Này ngươi là ai, dám tự tiện lẻn vào môn phái ta? Từ trong trung tâm đi ra, băng qua các hành lang đá, người đầu tiên Trần Tinh gặp được là một tiểu cô nương. Chính xác hơn là một tiểu cô nương đang chăm chú luyện tập võ công. Trên tay của bé gái này đang cầm một thanh kiếm. Hắn không làm phiền mà lẳng lặng quan sát, bởi vì trong ký ức của Trần Tinh không có người này. Được một lát thì tiểu cô nương này cũng dừng lại động tác và giật mình phát hiện Trần Tinh. Hai tay chống nạnh phùng mang trợn má hỏi, điệu bộ trông rất buồn cười. Tiểu muội muội, ta từ phía trong đi ra mà, làm sao có thể gọi là lẻn vào được? Phải rồi, muội tên gì? Những người khác đâu rồi? Cũng đúng, cơ mà ngươi là ai? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết tên của ta cơ chứ? Như thế này nhé, lúc này ta thấy muội luyện tập môn kiếm pháp đó có nhiều chỗ thiếu sót lắm. Nếu như muội cho ta biết muội tên gì, ta sẽ chỉ cho muội thiếu sót của muội chỗ nào, được chứ? Bé gái này lấy tay gãi đầu, bộ dáng suy nghĩ rồi cũng đồng ý câu giải thích của Trần Tinh. Nhưng trẻ con đương nhiên trí não chưa phát triển hoàn thiện, không phải ai cũng có trí tuệ siêu phàm từ nhỏ, làm sao có thể so sánh với một Trần Tinh đang mưu túc trí được. Thật sao? Không gạt ta đó chứ? Có cần thiết phải không? Chỉ là hỏi tên thôi mà. Được rồi, nghe cho kỹ này, bổn cô nương tên là Lý Mạc Sầu. Sao nào, tên đẹp chứ? Tiểu cô nương, không phải gọi là Lý Mạc Sầu, Dương Dương tự đắc trả lời. Lý Mạc Sầu, không phải Xích Luyện tiên tử trong Anh Hùng Xạ Điêu chứ? Không nghĩ tới ta đã hao phí thời gian dài như vậy mới tỉnh lại. Đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đừng để cho ta có cơ hội. Nếu không, Trần Tinh nghe xong cũng bắt đầu lẩm bẩm. Không biết là hắn đang ghi hận ai nữa, là kẻ có đôi cánh đánh hắn trọng thương hay là Âu Dương Phong, cũng có thể là cả hai ai. Cái gì Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, đang nói ta sao? Được rồi tiểu muội, không nói vấn đề này nữa, những người khác đâu? Triều Anh còn khỏe chứ? Ngươi biết tổ sư bà? Ta nghe sư phụ nói tổ sư bà đã mất từ lâu rồi. Trần Tinh nghe giọng nói hồn nhiên của Lý Mạc Sầu thân người cũng cứng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như hắn biết được việc xảy ra lúc mình mê man thì chắc hẳn Trần Tinh sẽ không chỉ biểu hiện đơn giản như vậy. Tiểu muội, sư phụ của muội có ở đây chứ? Lý Mạc Sầu ngốc nghếch gật gật đầu, sau đó Trần Tinh cũng không do dự quay người đi. Hắn muốn biết nguyên do cái chết của Lâm Triều Anh, bởi vì trong trí nhớ của hắn, chính hắn là người đã cứu Lâm Triều Anh, làm sao nàng có thể chết được? Này, khoan đã, chờ ta với. Trần Tinh đi một đoạn nữa, đối với thiết kế trong cổ mộ thì hắn đã quá quen thuộc, nên không mất thời gian tìm kiếm. Tôn nha đầu, đã lâu không gặp. Người thứ hai Trần Tinh nhìn thấy không ai khác chính là nha hoàn của Lâm Triều Anh, chỉ có điều hiện tại cũng một thiếu nữ cũng đã trở thành một trung niên nữ nhân rồi. Ngươi... Nha hoàn của Lâm Triều Anh không thể tin vào mắt mình về sự xuất hiện của Trần Tinh, chén cháo trong tay nàng cũng đã rơi xuống. Có cần phải bất ngờ như vậy không? Ngươi là người hay quỷ? Được rồi, đừng hỏi những câu ấu trĩ như vậy nữa, nếu ta là quỷ thì cũng đâu đứng đây để nói chuyện với ngươi, mau nói cho ta biết Triều Anh chết như thế nào, tại sao lại chết? Trần Tinh không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Tôn Nha Hoàn nghe Trần Tinh nói vậy cũng cảm thấy Trần Tinh còn sống, nhiều năm trôi qua tính tình nàng cũng đã chững chạc hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhắc đến Lâm Triều Anh, tâm trạng nàng lại không tránh khỏi có chút xa xút. Tiểu thư không có chết, chỉ là gì? Tại sao lại úp úp mở mở? Chỉ là từ khi tiểu thư mang ngươi trở về thì đã hôn mê, tới giờ vẫn không tỉnh lại. như vậy sao? Không chết là tốt. Mau dẫn ta đi gặp nàng. Không chút do dự, nha hoàn Lâm Triều Anh xoay người rời đi, dẫn Trần Tinh vào một căn phòng. Phía trong dĩ nhiên là đang nằm trên giường Lâm Triều Anh. Nàng giống như đang ngủ say, rất an bình. Có lẽ sợ đối mặt với hiện tại là lý do khiến Lâm Triều Anh hôn mê một giấc suốt gần 20 năm. Tôn nha đầu, ra ngoài đi, ở đây có ta là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, cửu u nghịch kinh. Tôn nha hoàn không còn thiếu hiểu chuyện như khi xưa nữa. Sự việc của Lâm Triều Anh đã đem lại cho nàng một sự ảnh hưởng không nhỏ. Tính cách của nàng đã thay đổi dần theo thời gian. Tuy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng nàng vẫn lựa chọn rời đi để nhường lại không gian cho Trần Tinh. Trần Tinh bên ngoài không biểu hiện gì, thế nhưng cảm xúc của hắn cũng đang rất ngổn ngang. Tình cảm là thứ khó lý giải nhất. Dù sao đi nữa, những ký ức sống cùng Lâm Triều Anh Trần Tinh vẫn chưa quên. Không thể nhìn thấy nàng sống cảnh người thực vật này. Đã quyết định đương nhiên là thực hiện ngay. Mặc dù không hiểu sao linh khí hiện tại có vẻ nhiều hơn trăm năm trước, làm cho sự thiếu hụt năng lượng cũng như thử lực của hắn cũng bổ sung nhanh chóng, nhưng Trần Tinh vẫn không có thời gian suy xét vấn đề này. Điều hắn cần làm chính tìm cách gợi lên ý chí tỉnh lại của Lâm Triều Anh. Bởi vì nàng không hề bị thương hay bị bệnh gì cả, thế nhưng Lâm Triều Anh vẫn hôn mê. Việc này đồng nghĩa với việc chính bản thân nàng đang trốn tránh hiện tại. Sợ phải tỉnh lại đối mặt nỗi đau hay một thứ gì khác làm nàng lựa chọn chìm đắm vào giấc ngủ. Có hai cách Trần Tinh nghĩ rằng có khả thi. Thứ nhất chính là trực tiếp sử dụng tinh thần lực để xâm nhập vào nội tâm của Lâm Triều Anh. Thế nhưng chưa bao giờ thử nên Trần Tinh lo lắng có thể để lại hậu quả không mong muốn. Cách thứ hai thì chỉ có thể thông qua lời nói thôi. Cách này có thể hiệu quả có thể không, nhưng được cái an toàn. Trần Tinh không thể không suy nghĩ cho Lâm Triều Anh được, nên hắn quyết định lựa chọn cách thứ hai. Muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, Trần Tinh bắt buộc phải đả thông kinh mạch của Lâm Triều Anh trước. Bởi vì một thời gian dài hôn mê, dù có được chăm sóc tận tình đến đâu đi nữa, cơ thể của nàng vẫn bị ứ động các độc tố. Dịch cân kinh là một lựa chọn hợp lý trong tình huống này. Có điều Trần Tinh đã quên, dịch cân kinh chỉ hiệu quả đối với bản thân người tu luyện. Còn Lâm Triều Anh hiện đang hôn mê thì làm thế nào luyện được? Hắn chợt nhận ra, mình thiếu khuyết rất nhiều thứ, tỉ như một công pháp thiên về trị liệu. Cửu âm chân kinh, đúng, là nó. Sau vài phút ngẫm nghĩ, Trần Tinh đôi mắt bỗng chốc sáng lên. Hắn quên tuốt đi cửu âm chân kinh có phần chuyên trị liệu chính là liệu thương thiên. Không thể không nói mặc dù thực lực mạnh thì đã sao. Có những thứ vẫn thua người khác đó thôi. Không thể khinh thường bất cứ ai bởi vì bản thân không ai là hoàn mỹ cả. Không được, vẫn không đủ. Trần Tinh nhanh chóng lật bản cửu âm chân kinh xem đến phần liệu thương thiên. Với vốn kiến thức của mình, đương nhiên Trần Tinh nhìn ra liệu thương thiên vẫn không đủ để giúp Lâm Triều Anh đạt tới trạng thái mong muốn của hắn được. Khoan đã, tẩu mạch di hồn đại pháp này. Trần Tinh sau khi thất vọng chốc lát thì nhanh chóng bắt được linh quang. Ý tưởng chợt lóe lên cũng đủ để một người tìm ra giải pháp. Hắn không chờ đợi nữa, bắt đầu ngồi xuống xếp bằng vận chuyển tẩu mạch di hồn đại pháp sao cho nó thành thạo nhất. 1 giờ, 2 giờ, Trần Tinh mất tổng cộng 3 giờ để luyện tới đỉnh phong nhất âm cửu âm chân kinh. Tốc độ có thể nói là khủng bố. Có điều hắn vẫn chưa hài lòng lắm về tốc độ tu luyện này. Thế nhưng Trần Tinh không đắn. Đo vấn đề này nhiều mà tập trung vào bước tiếp theo, bởi vì đây mới là quan trọng nhất. Dịch cân kinh hắn đã thuộc nằm lòng, liệu thương thiên cũng vậy. Có điều kết hợp một phần của hai môn pháp quyết này sẽ như thế nào? Một chữa trị một điều tức, một của đạo gia một của Phật gia. Trần Tinh song trưởng hướng lên trời, sau đó cả hai tay bắt đầu ôm một vòng cung từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, giống như muốn ôm trọn cả bầu trời vậy. Lúc này, bỗng bốc tay hắn biến ảo càng lúc càng nhanh, hai ngón tay bắt đầu điểm khắp huyệt cơ thể mình, kết thúc bằng hai huyệt dũng tuyền thất miên, rồi Trần Tinh lại bày ra tư thế mới. Hắn trồng cây chuối, chính xác là hai chân hắn bắt chéo nhau trồng lên trời, hắn tiếp xúc với mặt đất bằng đầu, hai tay hắn khoanh trước ngực, bộ dáng vô cùng kỳ quái. mặt của hắn bắt đầu đỏ rực lên, giống như quả táo vậy. Xung quanh hắn bắt đầu bốc khói, cơ thể hắn bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đen, mùi cực kỳ khoa ngửi. Chính xác đây là tạp chất trong cơ thể hắn. Quả nhiên hiệu quả. Sau khoảng 5 phút, Trần Tinh thu công trở lại tư thế xếp bằng ban đầu. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể sảng khoái hơn rất nhiều. Nói về tích tụ tạp chất hay độc tố trong cơ thể thì hiện tại Trần Tinh đã tự tin có thể giúp Lâm Triều Anh loại bỏ. Chỉ có điều hắn hiện tại cần tắm rửa trước. Mùi hôi thối cứ như từ trong bãi rác đi ra, ngay cả bản thân cũng không chịu nổi nữa, huống chi là người khác. Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào môn phái ta? Muốn chết? Chính vì mặt mày đen nhém bị bao phủ bởi lớp tạp chất cho nên Lâm Lạc Hà không nhận ra Trần Tinh, chứ bộ dạng hắn đã không thay đổi từ rất lâu rồi. Lâm Lạc Hà thật ra là bé gái Trần Tinh khi bị mất trí nhớ cứu trở về, cũng chính là đệ tử của Lâm Triều Anh. Cái tên này cũng chính do nàng đặt. Nha đầu đủ hung hăng, không nghĩ tới cô nhóc lắm lem ngày nào giờ đã trở thành một đại cô nương rồi. Trần Tinh đương nhiên là phát hiện có người từ trước. Khi Lạc Hà xuất hiện hắn cũng không bất ngờ lắm, chỉ có điều bản thân biến thành người hôi thối như vậy thôi, cũng đành chịu. Muốn đi tắm chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đi ra bên ngoài cổ mộ. À phải, Trần Tinh quên tốt việc chắc có lẽ Vương Trùng Dương hiện tại cũng đã tạo một thông đạo phía sau thông với nguồn suối rồi. Chết! Một lời không hợp liền động thủ, Trần Tinh cũng không bất đắc dĩ, hắn không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ a. Lợi thế của dùng kiếm chính là ra chiêu phải nhanh biến ảo khôn lường, kiếm của ngươi chưa đủ nhanh. Sai rồi, là ai dạy ngươi bộ kiếm pháp này? Làm sao lại có nhiều sơ hở như vậy? Chắc khi ra chiêu mông đừng có vảnh như vậy. Ngươi, Trần Tinh hai tay chấp sau lưng ra dáng cao thủ, hắn có thể dễ dàng tránh né đường kiếm của Lạc Hà. Thế nhưng động tác vỗ mông sau cùng của hắn làm cho hình tượng này lại biến mất. Hắn cũng không cố ý, suy nghĩ của hắn đối với Lạc Hà cũng như một người lớn đang dạy dỗ đứa trẻ thôi. Được rồi Lạc Hà, để ta trước tiên đi tắm trước đã. Nhận thấy hành động có phần hơi quá của mình, Trần Tinh vội vàng chuyển chủ đề. Lâm Lạc Hà không còn là một cô bé nữa nên Trần Tinh không thể có những hành động quá đáng được. Trần Tinh nói xong cũng rời đi, Lâm Lạc Hà cũng không ngăn cản. Bởi vì khi nghe được có người nói ra tên mình, nàng cũng giống như bị điểm huyệt một dạng, bất ngờ, nghi hoặc. Đến khi nàng giật mình thanh tỉnh lại thì cũng không còn thấy bóng dáng Trần Tinh đâu nữa. Quay trở lại Trần Tinh, giờ phút này hắn đang ngâm mình dưới hồ. Không chỉ đơn giản là tắm rửa hết tạp chất mà hắn còn đang quay trở lại Trần Tinh. Giờ phút này hắn đang ngâm mình bên dưới dòng suối. Không chỉ đơn giản là để tắm rửa mà hắn còn tận hưởng cảm giác yên bình hiếm thấy này. Dòng nước mát làm cho hắn thanh tỉnh hơn để nghĩ lại những việc đã xảy ra. Bởi vì trên vai hắn vẫn còn rất nhiều gánh nặng, quá nhiều thứ phải lo. Trần Tinh biết rất nhiều người giống hắn, đôi khi chỉ muốn an ổn mà sống nhưng do nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh đưa đẩy, lại làm cho bản thân càng lún càng sâu. Không được phép lùi về phía sau mà chỉ có thể tiến lên phía trước. Ngay cả đứng lại để thở cũng không được. Nếu không sẽ bị loại bỏ khỏi dòng chảy định mệnh này.